Ông xã nhà giàu luôn tự ăn giấm của mình. Chương 13, một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Góc truyện audio.com. Chưa tới 2 ngày, Tô Ý Nhiên chính thức ký hợp đồng với Táo Tây Livestream. Ngày ký là cuối tuần. Cố Uyên Đình không cần đi làm. Đi cùng cậu. Không biết tại sao, Tô Ý Nhiên luôn cảm thấy ngày đó lúc ký kết với Học Tỷ. Thần sắc Học Tỷ có gì đó không đúng. Ngày đó sau khi ký xong, Học Tỷ chỉ nói một câu có việc, nửa câu thừa thãi cũng không nói. Cầm hợp đồng nhanh chóng rời đi, bước chân vội vã, giống như rất muốn rời đi nơi này. Tô Ý Nhiên suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hình như là ảo giác của mình. Học Tỷ khả năng là có việc không có thời gian mà thôi. Chuyện này rất bình thường, cậu không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu suy nghĩ ngày hôm nay phải livestream lần đầu sau khi ký kết. Buổi sáng hôm sau, bởi vì là cuối tuần, lưu lượng khách nhiều, tiệm của cậu vẫn luôn bận đến tối mịt hơn 10 giờ. Cho nên cậu không lập tức livestream. Táo Tây livestream vì nâng đỡ, phát triển người mới, sau khi ký kết sẽ push người mới lên đầu mục của web livestream. Kéo dài 2 giờ. Tỷ như phòng stream của Tô Ý Nhiên là mục sinh hoạt mỹ thực. Lần đầu tiên livestream sẽ được đề cử ở mục mỹ thực của trang web. App cũng như vậy, những năm gần đây lưu lượng ngành nghề livestream tăng vọt. Hơn nữa đến thời đại điện thoại di động 5 giờ, người dùng trang web đã ít lại càng ngày càng ít. Lưu lượng app chuyển biến thành phần quan trọng nhất của cả nền tảng. Lần trước Học Tỷ sắp xếp thử nghiệm cho Tô Ý Nhiên là chỉ chê y trang web. Cho nên lần đầu tiên livestream sau khi ký kết đối với người mới mà nói là rất quan trọng. Cơ hội lần này qua đi. Lúc sau phải căn cứ dữ liệu livestream để phân cấp đề cử. Có streamer thậm chí rốt cuộc chờ không được bất kỳ đề cử gì. Chỉ có thể dựa vào livestream tự nhiên chậm rãi hút fan. Về phần có thể thông qua lần đầu tiên livestream nổi tiếng hay không, thành công hấp dẫn được khán giả ổn định, phải bằng bản lãnh của mình. Tô Ý Nhiên cũng rất coi trọng lần livestream này. Vẫn luôn suy tư nên làm đồ ngọt gì, giao lưu gì với khán giả, lấy phong cách gì làm vân vân. Ý nghĩ đại khái đã có. Cậu lên Weibo cửa hàng bánh ngọt Nhất Thính. Cái Weibo này là cậu lập lúc mới mở tiệm, không chứng thực, lúc đó cũng chỉ là lúc mới khai trương đăng một bài Weibo. Sau đó không đăng thêm, lúc thường trong cửa hàng, cũng chủ yếu thường giới thiệu nick WeChat cửa hàng, không quá coi trọng Weibo. Hiện tại fan Weibo chỉ có 40 mấy, đều là bạn của cậu và một ít fan clone chơi Weibo. Tô Ý Nhiên nhìn một bài đăng duy nhất, ngoài ý muốn phát hiện dường như có thêm mười mấy bình luận. Cậu mở Weibo ra, thấy bình luận được like nhiều nhất. Đồng đồng hôm nay cũng phải ăn ngọt. Bánh ngọt Nhất Thính, có phải là tiểu ca ca gần đây tôi follow không? Có phải không, có phải không? Căng thẳng cắn tay, JPG, mười mấy bình luận mới toàn là. Cùng đồng đồng bỏ qua. Tôi cảm thấy đúng, cùng căng thẳng, đồng đồng, Tô Ý Nhiên nhớ lại nickname này. Khán giả lúc cậu mới đăng video đầu tiên đã ủng hộ cậu. Cậu không khỏi nổi lòng hiếu kỳ, ấn vào Weibo của đồng đồng. Phát hiện đồng đồng là Big V được chứng thực có hơn 50.000 fan. Giới thiệu tóm tắt nói rõ là người thích ăn ngọt, tay khống, thanh khống trọng độ trầm mê. Đầu trang Weibo ghim một bài. Forward, like cũng đã hơn 10.000, tay, phía dưới đính kèm ảnh. Tô Ý Nhiên quét mắt qua còn không nhận ra được. Sau khi mở bài này ra mới phát hiện mấy tấm ảnh đính kèm này rõ ràng là ảnh kép màn hình từ video livestream lần trước. Bình luận bên dưới toàn là. Đây là tay đẹp thần tiên gì thế, oa oa oa, tôi sắp điên rồi, tôi có thể Lyota không? Cảm ơn, đồng đồng điên rồi. Chỉ đăng một chữ thêm một dấu chấm tròn, đây là bảo bối phát hiện ở đâu thế, hiu hiu hiu cầu. Phúc, lợi, T Từ một chữ này cũng có thể cảm thấy tâm tình đồng đồng điên cuồng 23.333. Tô Ý Nhiên, tâm tình nói thế nào nhỉ? Hơi phức tạp, cậu yên lặng thoát khỏi Weibo của đồng đồng. Mau chóng rời đi vùng đất thị phi này. Trở lại Weibo của mình. Cậu suy nghĩ một chút. Vẫn đăng một bài. Đồng đồng, cảm ơn follow của cô và forward. Tỏ vẻ mình sẽ tiếp tục cố gắng. Tiếp đó cậu đăng Weibo chính thức livestream lần đầu tiên. Phối hợp 6 ảnh đồ ngọt đêm nay muốn livestream. Rồi copy link Weibo lên táo tây livestream. Như vậy khán giả lúc vào phòng livestream của cậu có thể trực tiếp biết đến nick Weibo của cậu. Làm xong cậu tắt trang web Weibo đi. Bắt đầu chuẩn bị livestream tối hôm nay. Buổi tối, cửa hàng đồ ngọt đóng cửa sớm. Ngày hôm nay công ty anh Đình tăng ca. Không tan tầm đến đây như lúc thường. Cho nên trong cửa hàng chỉ có một mình cậu. 7 giờ, cậu đúng giờ phát sóng. Đồng Đồng là một cô gái nhân viên công ty phổ thông. Bình thường bận rộn sinh hoạt. Có một ít ham muốn và đam mê trong thế giới nội tâm không muốn người biết. Cô thích giới CV, trọng độ thanh khống, tay khống, cũng thích ăn các loại thức ăn ngọt. Mấy năm trước, cô chuyên môn vì ham muốn của mình đăng ký một nick Weibo. Mỗi ngày giải phóng bản thân tại địa bàn của mình. Không nghĩ tới là, mấy năm trôi qua, nick clone này của cô chậm rãi cao lên tới 50.000 fan. Tụ tập một nhóm fan có sở thích chung với cô. Mỗi ngày đều gào thét dưới Weibo của cô kêu đòi gặm xương. Cứ như vậy, cô vừa theo đuổi đam mê. Tình cờ còn có thể nhận một ít quảng cáo. Kiếm được một khoản tiền tiêu vặt không ít. Sống sung sướng ig hơn các nhân viên công ty khác một chút. Tối hôm nay, cô tan tầm về đến nhà. Như lúc thường, đá rơi dép lê. Ném túi sách, lập tức nằm nhoài lên ghế salon. Mắt cá chết nhìn trần nhà. Một chút cũng không muốn nhúc nhích. Dường như đã mất đi linh hồn. Cảm giác mình đã là một phế thải. Mãi hồi lâu, cô chậm rãi cầm điện thoại di động lên. Trước tiên lướt Weibo. Mới vừa lên Weibo, không ngừng có thông báo bình luận. Tin nhắn riêng và nảy lên. Tuy rằng cô đã quen. Mà mỗi lúc như thế này, cô vẫn sẽ sản sinh một loại cảm giác hạnh phúc được vạn người để ý. Đột nhiên, cô phát hiện có một cái giống như không bình thường. Đồng Đồng ấn cái này, phát hiện là bánh ngọt nhất thính mà cô hai ngày trước hứng thú bừng bừng follow. Cô gần đây follow một anh trai tay đẹp giọng hay, mê mẩn tới thần hồn điên đảo. Cô thông qua tên người sử dụng Chi Weibo tìm kiếm. Phát hiện tài khoản này chỉ đăng một bài. Cơ hồ giống tên nick livestream của tiểu ca ca như đúc. Rất đáng hoài nghi cái này là bản thân tiểu ca ca. Cô ghi lại lời dò hỏi dưới Weibo của bánh ngọt nhất thính. Mà vẫn luôn không được đáp lại. Nguyên bản đã không ôm hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay đã được Đồng Đồng ngày hôm nay cũng phải ăn ngọt. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn nha. Thỏ cười hồng nhạt. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Đồng Đồng che ngực. Cảm giác bị trọt trúng tim. Đây tiểu ca ca tay đẹp giọng hay hoàn hảo gì thế hức hức, còn có thỏ hồng nhạt kia là cái quỷ gì, tại sao mô ê như thế, hu hu hu mình. Yêu. Rồi. Đồng Đồng điên cuồng lướt qua một bình luận trong lòng. Tinh thần phấn chấn ngồi dậy từ ghế salon. Nhìn thấy Weibo mới nhất của bánh ngọt nhất thính nói tối hôm nay lần đầu tiên chính thức livestream. Nhanh chóng mở táo tây livestream ra. Cô phải điên cuồng đánh cô. Chấm, cho tiểu ca ca, bình luận, tặng quà, đánh cô là ý tỏ vẻ yêu thích. Nhiều khi có nghĩa cổ vũ, tán thưởng cho idol. Đồng Đồng quanh năm lăn lộn trong giới CV và giới livestream. Hữu tâm. Vô tâm quảng cáo cho rất nhiều người. Nhưng cô chỉ là một big V 50.000 fan. Hiệu quả quảng cáo rất có hạn. Không so được big V mấy trăm ngàn hơn triệu. Cô cũng chỉ là đơn thuần vì yêu đi làm chuyện này. Xưa nay không nghĩ tới cần được đáp lại gì. Lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người nghiêm túc cảm ơn cô như vậy. Lúc không được, coi là mình không cần, chiếm được, mới phát hiện mình bị trọt trúng điểm mô ê. Đồng Đồng mở Táo Tây livestream ra, cấp tốc vào mục sinh hoạt. Cô trà trộn ở Táo Tây livestream nhiều năm, còn có hai người bạn là streamer của Táo Tây livestream. Cho nên cô biết người mới lần đầu tiên chính thức livestream sẽ được đề cử. Cô đang muốn ấn vào mỹ thực của mục sinh hoạt. Đột nhiên nhìn thấy trang đầu mục sinh hoạt. Bắt mắt nhất được đẩy lên. Một cái trong đó vị trí sáng loáng tên là bánh xoài sữa dừa nhiều tầng. Thạch dâu tây sữa bò. Chè chân châu đậu đỏ và pudding. Đồ ngọt nhất thính nhà tôi. Chuyện gì thế này? Đồng Đồng nghi hoặc. Cô từ miệng người bạn streamer biết, đề cử này là đề cử tốt nhất trong mục, căn cứ số lượng người xem hiện tại của phòng stream để sắp xếp. Táo Tây livestream ngăn chặn tất cả hành vi làm giả dữ liệu. Tất cả bằng thực lực, tiểu ca ca chỉ là người mới. Sao có thể ở vị trí này nhỉ? Hệ thống lỗi à, Đồng Đồng không tự chủ ngừng thở. Click mở phòng stream ra. Người xem hiện tại là 1 triệu. Bình luận bay vèo vèo. Mẹ ơi, tiểu ca ca con yêu. Ảnh dường như, sắp, hot. Cố Uyên Đình bàn xong chuyện với người hợp tác. Cũng đã sắp 8 giờ rưỡi. Nghĩ đến Tô Ý Nhiên tối hôm nay lần đầu tiên chính thức livestream. Hắn mở máy tính, dự định nhìn một chút. Lúc đó, hắn rót cho mình một ly rượu whisky. Giải mệt. Giống như thuốc lá, hắn không thích xì gà không qua phổi, chỉ thích hơi khói thuốc lá phổ thông sâu sắc xâm nhiễm vào trong phổi. Hắn cũng không theo đuổi rượu đắt, chỉ cần loại rượu phổ thông, cho hắn cảm giác rượu mạnh chảy qua cổ họng. Cố Uyên Đình bưng ly sâm panh, uống một ngụm, hắn trở lại trước máy tính, mở trình duyệt ra, tìm tới Táo Tây livestream vào. Rất nhanh ở trang đầu mục sinh hoạt thấy được phòng stream của Tô Ý Nhiên. Cố Uyên Đình nhíu mày. Hắn biết đại khái quy tắc đề cử của loại nền tảng livestream này. Xem ra Tô Ý Nhiên livestream rất thuận lợi. Dữ liệu rất cao. Cậu nhất định thật vui vẻ. Nghĩ đến dáng dấp Tô Ý Nhiên vui vẻ. Mặt mày cong cong. Đôi mắt sáng lên. Bên má phải nổi lúm đồng tiền lên. Hắn không nhịn được cảm thấy mềm mại trong lòng. Rất muốn về nhà. Ngay lập tức nhìn cậu. Cố Uyên Đình mở phòng stream của Tô Ý Nhiên ra. Quá hot. Máy tính hơi đơ một chút. Chờ máy tính khôi phục như cũ. Phòng stream cũng mượt. Cố Uyên Đình đầu tiên không nhìn Tô Ý Nhiên đang livestream. Mà thấy được một đám bình luận lít nha lít nhít lướt qua. Oa oa oa oa quá ôn nhu quá ngứa ngáy tôi sắp bị giọng tiểu ca ca giết, không chịu nổi hiu hiu đã bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Bằng trình xem tay đẹp ngắm người. Tiểu ca ca không đẹp trai tôi livestream ăn XX, hu hu hu hu mị muốn chết, gặp phải ái tình rồi hí hí hí. L yêu ta tay đẹp của anh dai. Anh ơi em được không, quào QAQ, không được dành chồng mị. Muốn cởi áo len hôm nay chồng mặc hí hí hí nhất định có xương quai xanh, có hình ảnh hê hê hê hê điên cuồng L yêu ta xương quai xanh chồng. Cố Uyên Đình, bốp, một tiếng vang giòn, xương ngón tay hắn bất chi bất giác dùng sức trở nên trắng bệch. Đột ngột bóp nát ly sâm panh trong tay, rượu xối xuống tay của hắn, mảnh vỡ ly sâm panh ào ào ào rơi xuống, cắt vào tay hắn. Máu chảy ra, hỗn hợp lại cùng rượu mạnh, vết thương nhói đau cực kỳ. Hắn như là không phát hiện, ngay cả tầm mắt cũng không dịch đi một phần. Đôi mắt không chứa bất kỳ tâm tình gì vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Chỉ là chậm rãi giơ tay lên. L yêu ta vệt máu chê y tay. Mùi máu không khiến cho hắn chán ghét sợ hãi. Trái lại làm cho hắn trở nên hưng phấn. Cách chương.